Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mới phúc lợi, chương 46, mới phúc lợi, ngày thứ hai, chủ nhật, buổi sáng đứng một hồi cái cọc, rửa mặt một phen, Phương Bình liền chuẩn bị đi tân phòng bên kia. Phương Viên còn không có rời giường, Phương Bình cũng không định gọi nàng, đánh thức nha đầu này. Đợi chút nữa chính mình không tiện đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, trong túi điện thoại di động chấn động lên. Móc ra điện thoại di động nhìn lướt qua. Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Kết nối nói, Vương ca, có việc. Ngoặc kép, dưới tình huống bình thường. Trừ phi Phương Bình chủ động gọi điện thoại trưng cầu ý kiến một chút tu luyện vấn đề. Bằng không, Vương Kim Dương sẽ không chủ động gọi điện thoại đến tìm hắn. Tu luyện ra sao rồi? Ngoặc kép, còn tốt, cảm giác tiến bộ rất nhanh. Phương Bình chưa hề nói chính mình cọc công đột phá một tầng. Hắn sợ đả kích đến Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cũng không tỉ mỉ hỏi. Nghe Phương Bình ngữ khí, hẳn là tu luyện không tệ. Phương Bình trên tay có tài nguyên. Tiến bộ nhanh cũng bình thường. Trương Tổng Đốc đột phá đến thất phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình có chút kỳ quái. Vương Kim Dương êm đẹp cùng mình nói cái này làm gì? Trùng sinh ngày đầu tiên, Dương Kiến ngay tại bát quái. Nam Giang tỉnh Trương Tổng Đốc ngay tại hướng thất phẩm cảnh đột phá. Bất quá khi đó là bát quái, hiện tại thì là được chứng thực mà thôi. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, Trương Tổng Đốc đột phá đến thất phẩm, đứng hàng tông sư cảnh, có thể vì Nam Giang tranh thủ càng nhiều võ đạo tài nguyên. Ngoặc kép, dĩ vãng, Nam Giang thi đại học sinh, ưu tú nhất một bộ phận, đều đi nơi khác võ đại. Nam Giang võ đại bao quát cái khác Nam Giang bản tỉnh mấy nhà võ đại. Hàng năm tuyển nhận sinh nguyên. Nói câu khó nghe, đều là người khác chọn còn lại. Năm nay Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm, trong tỉnh hy vọng có thể lưu lại càng nhiều thiên tài. Trước kia không có tài nguyên bồi dưỡng, bây giờ lại là có. Ngoặc kép, vì lưu lại những này ưu tú võ khoa sinh, trong tỉnh cấp ra chính sách mới phúc lợi. Phương Bình vội vàng nói, mới phúc lợi chính sách là cái gì? Ngoặc kép, văn hóa khóa là cứng rắn tiêu chuẩn, ta liền không nói, chủ yếu vẫn là khí huyết phương diện. Vương Kim Dương dừng một chút, tiếp tục nói, năm nay đối với 125 tạp khí huyết trở lên học sinh, nguyện ý ghi danh Nam Giang bản địa võ khoa sinh viên đại học, đều có ban thưởng, khí huyết đạt tới 125 tạp, ban thưởng tiền mặt 10 vạn. Phổ thông khí huyết đan 3 khỏa, khí huyết đạt tới 130 tạp học sinh, ban thưởng tiền mặt 20 vạn, phổ thông khí huyết đan 3 khỏa, nhất phẩm khí huyết đan 1 khỏa, khí huyết đạt tới 135 tạp, tiền mặt 50 vạn, nhất phẩm khí huyết đan 1 khỏa, nhất phẩm tôi cốt đan 1 khỏa, nhất phẩm khí huyết đan giá thị trường 30 vạn. Nhất phẩm tôi cốt đan càng là đạt tới 50 vạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình đang chờ đối phương nói tiếp. Đối diện bỗng nhiên không có thanh âm. Phương Bình vội vàng nói. Sau đó thì sao? Ngoặc kép. Cái gì sau đó? Ngoặc kép. Vương Kim Dương buồn cười nói. Khí huyết vượt qua 140 tạp. Đều ghi danh hai đại danh giáo đi. Những người này không thiếu tài nguyên, có ban thưởng chính sách cũng rất khó lưu lại. Đã như vậy, còn chế định chính sách làm cái gì? Cuối cùng nếu là không ai lưu lại, cũng là tăng thêm trò cười. Cho nên trước mắt phương án, chỉ chế định đến 135 tạp. Thật muốn có hạt giống tốt nguyện ý ghi danh Nam Giang Võ Khoa Đại học. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm ngươi gặp mặt nói chuyện. Còn sợ thiếu đi ban thưởng. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Phương Bình nói, nhịn không được tính toán. Mình đã 130 tạp khí huyết. còn có 10 ngày kiểm tra sức khỏe, đạt tới 135 tạp cũng không có vấn đề à. Thật muốn đạt đến 135 tạp, kia chỉ là ban thưởng, chuyển đổi thành trước mắt giá thị trường, liền giá trị 130 vạn. Cái này ban thưởng, không thể bảo là không phong phú. Nhiều tiền như vậy, dù là không có trường học tài nguyên cung cấp, cũng đầy đủ đột phá đến nhất phẩm cảnh. Nếu như không phải vận khí quá kém, dù sao có ít người đột phá sẽ thất bại. Đừng nhìn Phương Bình hiện tại trên tay đan dược không ít. Những phần thưởng này nhìn còn không có hắn xuất thân giàu có. Có thể Phương Bình ăn cướp chính là nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Lệ riêng thôi, phổ thông võ khoa sinh, nghĩ không dựa vào trong nhà gom góp trăm vạn trở lên tài nguyên. Cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Trong lòng tính toán, Phương Bình lại nói, Vương ca, kia 135 tạp ghi danh hai đại danh giáo lời nói. Sẽ có ban thưởng sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương bật cười nói, đương nhiên là không có. Hai đại danh giáo, hàng năm dự thi võ giả đều không ít. Làm sao ban thưởng những này không phải võ giả? Nếu như là võ giả lời nói, hai đại danh giáo tranh đoạt sinh nguyên, sẽ dành cho bộ phận ban thưởng. Đúng, ngươi đừng cầm năm ngoái cùng năm nay so. Năm ngoái hai đại danh giáo thấp nhất chúng tuyển khí huyết tuyến là 125 tạp. Kia là thấp nhất, cái khác thành tích đều rất ưu tú cái chủng loại kia. Năm ngoái phổ biến tình huống là 128 tạp tả hữu khí huyết mới có thể tiến nhập hai đại danh giáo. Hạng chót loại kia, năm nay lời nói, ta đoán chừng 130 tạp trở lên đi. 135 kẹt tại Nam Giang tự nhiên là nhân tài ưu tú. Tiến vào hai đại danh giáo, năm nay đại khái cũng là hạng chót. Phương Bình, có đôi khi, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nói ngữ khí nghiêm túc nói, rất nhiều người đều cảm thấy, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng là đang trốn tránh. Trên thực tế, sao mà thiển cận? Hai đại danh giáo có bao nhiêu học sinh? Ngươi hạng chót, ai sẽ quan tâm ngươi? Trường học tài nguyên ngươi có thể cầm nhiều ít. Đạo sư có thể đơn độc phụ đạo ngươi. Trường học có đồ tốt, tốt nhiệm vụ, tốt ban thưởng, có thể đến phiên ngươi. Nhưng tại phổ thông võ đại, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Về phần nói xung quanh đều là so ngươi yếu người, sẽ để cho ngươi đồi phế. Vương Kim Dương ý vị thâm trường nói, này cũng chưa hẳn, người thật muốn cảm thấy không có áp lực, hoàn toàn có thể chính mình chế tạo áp lực nha. Tỉ như đi hai đại danh giáo đập phá quán, bị đánh gần chết trở về, tự nhiên là có động lực. Đến lúc đó, trường học vì duy trì thanh danh, cũng sẽ không tiếc tài nguyên nện cho ngươi, để ngươi tiến bộ. Có thể ngươi nếu là danh giáo học sinh bình thường, đến trường học của chúng ta đập phá quán, bị đánh gần chết, cũng không ai nhìn ngươi một chút. Phương Bình nghe được cái này, luôn cảm thấy có chút không đúng. Bỗng nhiên nói, Vương ca, việc này không phải là ngươi tự mình kinh lịch à. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Vương Kim Dương vội ho một tiếng, lại là không chính diện trả lời. Bởi vì chuyện này thật sự là hắn làm qua. Nhất phẩm phá nhị phẩm thời điểm không có tài nguyên, trường học phân phối sử dụng hết. Lão Vương mang theo đại đao liền đi ma đô võ đại, kết quả bị người đánh gần chết. Vừa về tới trường học lãnh đạo liền có quyết định, không thể để cho ma đô võ đại lãnh đạo chê cười. Lão Vương vẫn là có tiền đồ, không phải liền là kém một chút đột phá nhị phẩm à. Không có vấn đề, tài nguyên toàn bộ cho ngươi phân phối đúng chỗ. Đột phá nhị phẩm, lại đi chơi hắn. Kết quả là, Lão Vương liền thuận lợi đột phá nhị phẩm. Đương nhiên, việc này làm một lần vẫn được. Làm lần thứ hai, lại bại, trường học lãnh đạo liền không có dễ nói chuyện như vậy. Mà lại phải là học sinh ưu tú. trường học cũng sẽ không ngốc đến hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng những cái kia không có tiền đồ ra hỏa. Lão Vương Kỳ thật có chút hối hận, sớm biết tại nhị phẩm đỉnh phong lại đi làm chuyện này. Có thể lắc lư càng nhiều tài nguyên. Cũng may nhị phẩm phá tam phẩm, gặp Phương Bình, cuối cùng cũng coi như thuận lợi. Nói câu để lời nói với người xa lạ, Vương Kim Dương lại nói, hôm nay điện thoại cho ngươi, cùng ngươi nói những này. Vẫn là hy vọng ngươi có thể tranh thủ tại kiểm tra người thời điểm đạt tới 125 tạp. 125 tạp. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng giật giật. Xem thường bên ta đại thiên tài. Vương Kim Dương phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lại bổ sung, đương nhiên, ngươi không tiếc tài nguyên. Đan dược toàn bộ phục dụng, 130 tạp cũng có hy vọng. Có thể dạng này không đáng. Ban thưởng đan dược tiền mặt còn chưa đủ ngươi lãng phí. Lấy Phương Bình trên tay những cái kia huyết khí hoàn, khí huyết đan số lượng, Phương Bình nếu là không tiếc chi phí ăn vào 130 tạp cũng không phải không đùa. Có thể ăn nhiều như vậy đan dược, xài hết bao nhiêu tiền? Vì tranh thủ những phần thưởng này, nhưng thật ra là không quá có lời, còn không bằng từ từ sẽ đến. Đan dược dù sao có tiêu hóa kỳ, trong thời gian ngắn đại lượng phục dụng đan dược, lãng phí dược hiệu quá nhiều. Phương Bình cũng không giải thích, vội vàng nói, Vương ca, vậy ta khí huyết nếu là quá cao lời nói, gây nên sự chú ý của người khác. Ngươi liền nói ta đưa cho ngươi đan dược, không quan hệ. Vương Kim Dương xem thường, dựa theo dự tính của hắn. Phương Bình dù là toàn bộ phục dụng trước mắt có thể sử dụng đan dược, căng hết cỡ 130 tạp khí huyết. Dù sao bây giờ cách võ khoa thi thời gian quá ngắn, đan dược có thể hấp thu nhiều ít cũng là có cực hạn. Dạng này khí huyết hoàn toàn chính xác không thấp. Tại Dương Thành cũng sẽ gây nên một trận nhỏ oanh động. Có thể hắn Vương Kim Dương hiện tại là tam phẩm võ giả, Nam Giang võ đại thiên tài học sinh, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, chiếu cố một chút niên đệ, bồi dưỡng cái 130 tạp khí huyết thiên tài, cũng không tính là gì đại sự. Trên thực tế, Phương Bình hiện tại tu luyện, rèn luyện pháp cùng cọc công, tiêu hao rất lớn. Vương Kim Dương cảm thấy, có thể tới 125 tạp cũng không tệ rồi. Về phần có người hay không sẽ cảm thấy hắn đối Phương Bình chiếu cố quá mức, Vương Kim Dương không thèm để ý chút nào. Không phục, không phục tới tìm ta Vương Kim Dương tốt. Lão Vương đảm nhiệm nhiều việc, Phương Bình cảm thấy mình có thể buông lỏng một điểm. Đã Lão Vương đều nói có vấn đề tìm hắn, kia mình coi như đạt tới 135 tạp, thậm chí 140 tạp. Cũng không cần cố ý che lấp thực lực. Nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng nói cảm ơn vài câu. Vương Kim Dương cũng không thèm để ý. Cuối cùng còn có chút ngữ trọng tâm trường nói, Phương Bình, bằng vào chúng ta xuất thân, võ đạo đường so những người khác càng khó đi hơn. Muốn đi lâu dài, vậy liền bắt lấy tất cả cơ hội. Gần nhất có thể thả, rèn luyện pháp, tu luyện. Khí huyết cô đọng sẽ tạo thành khí huyết hạ xuống. So với sớm mấy ngày cảm nhận, rèn luyện pháp, cầm tới tay chỗ tốt mới là thật tốt chỗ. Ngoặc kép, đây coi như là thân thiết với người quen sơ. Vương Kim Dương có thể hiểu được những này không phải võ giả đối tu luyện pháp khát vọng. Có thể bây giờ cách kiểm tra sức khỏe cũng liền 10 ngày thời gian. Trước buông xuống tu luyện pháp, Phương Bình khí huyết có thể gia tăng càng nhiều. Điều kiện tiên quyết là không có đạt tới Phương Bình trước mắt cực hạn. Đạt tới trước mắt cực hạn lời nói, kia, rèn luyện pháp cùng cọc công đều rất có cần thiết. Phương Bình cũng không để ý, cười lên tiếng, lần nữa nói cảm ơn vài câu. Cúp điện thoại, Phương Bình lẩm bẩm nói, thế mà còn có ngoài định mức chỗ tốt. Xem ra rất có tất yếu đạt tới 135 tạp trở lên. Bất quá, Phương Bình lại có chút chần chờ. Thật muốn đạt đến hai đại danh giáo chúng tuyển tuyến, chính mình còn muốn ghi danh Nam Giang Võ Đại sao? Một khi không ghi danh Nam Giang bản địa võ khoa đại học, những phần thưởng này cũng không có phần của hắn. Được rồi, đã thi xong lại nói. Hai đại danh giáo không chỉ là khí huyết yêu cầu cao, còn có đo, chuyên nghiệp thi, văn hóa khoa yêu cầu cũng đều rất cao. Phương Bình dù là khí huyết đạt đến tiêu chuẩn, cái khác hạng mục cũng chưa chắc. Chờ đã thi xong, thật muốn đạt đến hai đại danh giáo trúng tuyển tuyến, đến lúc đó lại vì cái phiền não này cũng không muộn. Còn có, tỉnh lý sự tình Vương Kim Dương đều có thể sớm nhận được tin tức. Gia hỏa này hiện tại lẫn vào rất không tệ a. Phương Bình Thiên Mã Hành không nghĩ đến, chính mình nếu là thật đi Nam Giang Võ Đại, đến lúc đó vượt trên lão Vương, cũng không biết gia hỏa này sẽ hối hận hay không giật dây chính mình ghi danh Nam Giang Võ Đại. Hết chương.